Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Huyết Vu Điện thây khô. Cầm Tiên Tử sau khi nói xong, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hào quang 7 màu. Sau đó quang mang nổi lên giữa không trung, hóa thành một con hư huyễn thất thải thần phượng, hiện ra vô cùng hoa lệ. Lúc này Cố Lưu Vân cũng phản ứng kịp, Cầm Tiên Tử một câu nói đã nhắc nhở hắn. Cái này hai đầu thạch sư tử dường như nắm giữ cùng loại vận mệnh song sinh các loại thần thông, hẳn là chỉ có đồng thời đưa chúng nó kích sát mới có thể tránh miễn bọn họ khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia không trung thất thải thần phượng, trời tâm nổi lên, lấy ra một căn màu đỏ thắm lông vũ, chính là từ Thăng Tiên Đại Hội cắm trên đài tịch thu được Chu Tước Chi Vũ. Tuy là dùng cái này Chu Tước Chi Vũ đối phó trước mắt thạch sư tử là có chút đại tài tiểu dụng, nhưng Cầm Tiên Tử bên kia đều đem Phượng Hoàng hư ảnh lấy ra, khiến cho rất là hoa lệ. Hắn bên này tự nhiên cũng phải phối hợp một chút. Năm mao đặc hiệu ta có thể chơi, đỉnh cấp thị giác cũng đồng dạng có thể chơi. Cầm Tiên Tử bên kia thấy Cố Lưu Vân Chu Tước hóa thân xuất hiện sau đó, song xa đại một dạng mi sơn gắt gao khóa cùng một chỗ. Cái kia Chu Tước phân thân thực lực hầu như đã đạt tới thiên kiếp cảnh giới, Cố Lưu Vân lại là từ nơi nào lấy được? Hai tiếng dài thanh thúy kêu to thanh âm qua đi, Chu Tước phân thân mang theo lửa cháy ngập trời hướng phía đá màu huyết hồng sư tử tấn công mà đi. Phượng Hoàng hư ảnh quanh thân thất thải quang mang cũng ở trong khoảnh khắc bạo phát, hóa thành lưu quang đánh về phía đối thủ. Bang bang, hai tiếng nổ mạnh sau đó, hai đầu huyết hồng sắc thạch sư thân thể hoàn toàn bị đánh nát 187, hóa thành nhất địa huyết hồng sắc hòn đá. Lần này hai con thạch sư lại không có thể phục hồi như cũ, nguyên bản linh lực cũng biến mất. Cố Lưu Vân thấy thế cười, xem ra là thành công. Huyết Sắc Vi ở phía sau nhìn lấy một màn này cũng là thả lỏng một hơi. Đúng lúc này, tại cái kia vỡ vụn đầy đất trên hòn đá, bỗng nhiên phiêu phù ra hai điểm tinh huyết. Cái kia hai giọt tinh huyết nổi lên giữa không trung, sau đó rất nhanh liền bộc phát ra tia sáng chói mắt, đợi quang mang tiêu tán qua đi, hai cái mi thanh ngày thanh tú dáng dấp giống nhau như đúc, không có nửa phần chỗ bất đồng người thiếu niên xuất hiện ở Cố Lưu Vân ba người trước mặt. Cố Lưu Vân một hồi oán thầm, cái này vậy là cái gì xáo lộ, vừa rồi thần điểu biến mỹ nữ, lúc này thạch sư thiếu nam, cái này huyết vực thật biết chơi đùa nha. Không chờ Cố Lưu Vân ba người mở miệng, chỉ thấy hai người thiếu niên lên một lượt trước một bước. Huyết vực lệnh bài có thể tại trong tay các ngươi. Nghe được cùng phía trước giống nhau câu hỏi, Cố Lưu Vân ba người trong lòng bừng tỉnh. Xem ra bọn họ đây là lại thông qua một lần khảo hạch. Huyết Sắc Vi tiến lên một bước, lấy ra chính mình huyết vực lệnh bài. Một người thiếu niên trong đó tiến lên tiếp nhận. Sau đó hai người lại đồng thời đi tới cái kia cửa cung hai bên. Tên kia cầm trong tay lệnh bài người thanh niên, đem huyết vực lệnh bài khảm vào đến cửa cung vũng chỗ phía sau. Cửa cung bên trên hào quang màu đỏ ngòm bộc phát ra, rất nhanh hai miếng đóng chặt ván cửa liền hướng lấy hai bên từ từ mở ra. Chúng ta chẳng qua là trông coi Huyết Vu Điện môn đồng, không có quyền tham dự vào huyết tu truyền thừa việc. Nếu muốn tìm được truyền thừa, liền có tiến nhập cung điện bên trong. Chủ nhân đang ở nơi đó chờ các ngươi. Một câu nói xong sau, hai người thiếu niên lần nữa hóa thành thạch sư tử hình tượng. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân ba người trong lòng đại động. Hai cái nho nhỏ môn đồng, dĩ nhiên có như thế thực lực. Xem ra cái này Huyết Vu Điện chủ nhân tất nhiên không giống tiểu khả. Sau khi suy tư chốc lát, ba người đồng thời cất bước bước vào Huyết Vu bên trong điện. Cái này Huyết Vu Điện quy mô cực kỳ to lớn, thế nhưng dường như quanh năm không người ở. Không ít địa phương đã xuất hiện rách nát chi tượng, chỉ có số ít kiến trúc bảo tồn hoàn hảo. Cố Lưu Vân cùng Huyết Sắc Vi còn có Cầm Tiên Tử ở trong đó thăm dò khoảng khắc, cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ. Rất nhanh ba người đi tới chủ điện bên trong. Cùng nơi khác bất đồng chính là cái này trong chủ điện cho người ta một loại âm u đáng sợ cảm giác. Lưu Vân, ngươi xem đó là cái gì? Huyết Sắc Vi kinh hô một tiếng, đồng thời vươn một căn ngón tay thon dài chỉ hướng ba người ngay phía trước. Cố Lưu Vân theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chủ điện chính giữa trên ghế ngồi đang ngồi dựa lấy một thây khô. Cái kia thây khô khí tức hoàn toàn không có, cũng không có nửa điểm sóng linh lực, toàn thân chỉ còn một tầng tiều tụy da rẻ bao vây lấy đầu khớp xương, nhìn dáng vẻ liền cùng sau khi chết bị phong hóa thi thể giống nhau như đúc. Cố Lưu Vân ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là một hồi hồ nghi, chẳng lẽ cái này huyết tu truyền thừa giả đã chết? Không quá có thể chứ, kiếp trước rõ ràng đã có người chiếm được huyết tu truyền thừa, có lẽ là truyền thừa giả đang cố lộng huyền hư cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng phía Huyết Sắc Vi sử một cái ánh mắt. Huyết Sắc Vi trần chờ khoảng khắc, sau đó mới lên trước một bước, hướng phía bộ kia thây khô làm một cái vãn bối chi lễ. Tiền bối, vãn bối các loại, chờ, dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được huyết vực lệnh bài, chuyên tới để tìm kiếm huyết tu truyền thừa, cũng xin tiền bối chỉ giáo. Một lúc lâu, cái kia thây khô cũng không có phản ứng chút nào. Trầm mặc sau một hồi lâu, Huyết Sắc Vi đem mới vừa nói lặp lại một lần nữa, kết quả cùng phía trước giống nhau, bộ kia thây khô vẫn không có phản ứng chút nào. Sau khi nghi hoặc, ba người không đi không được đến trước mặt, khoảng cách gần quan sát một chút cái kia thây khô tình huống. Nhưng là khi Cố Lưu Vân ba người đi tới trước mặt sau đó, cái kia thây khô vẫn không có phản ứng chút nào. Tò mò, Huyết Sắc Vi đưa tay vỗ vỗ cái kia thây khô bả vai. Nào biết Huyết Sắc Vi tay mới vừa rơi xuống cái kia thây khô trên vai, chợt nghe răng rắc một tiếng, thây khô toàn bộ cánh tay dĩ nhiên có rụng xuống. Huyết Sắc Vi cả kinh lui về sau một bước, cái vỗ này nàng rõ ràng không dùng lực, tại sao có thể như vậy? Sau một lát, Cầm Tiên Tử hồ nghi mở miệng nói ra, chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai rồi? Trước mặt cỗ này thây khô cũng không phải là huyết tu truyền thừa giả. Cố Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng, Cầm Tiên Tử nói loại khả năng này thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Cái này huyết vu điện bên trong bọn họ hầu như đều đã dẫm, trừ cái này cổ thây khô ở ngoài, liền lại cũng không có còn lại sinh vật hình người. Truyền thừa giả hầu như không phải cỗ này thây khô không còn ai khác. Chẳng lẽ người thừa kế này thực sự đã chết? Cố Lưu Vân có chút không thể tin được, thế nhưng cũng bây giờ không có còn lại giải thích, coi như là cố làm ra vẻ huyền bí cũng không khả năng chơi đùa lớn như vậy chứ. Nhẹ nhàng vừa đụng phía dưới, toàn bộ cánh tay đều gãy xuống tới. Cái này, đùa giỡn hơi quá đầu chứ. Rơi vào đường cùng, ba người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trong chủ điện thăm dò. Nhưng là cái này chủ điện bên trong liếc mắt có thể xem lần, trừ cái này cổ thây khô cùng thây khô phía dưới cái ghế này ở ngoài, liền không còn có những vật khác. Huyết Sắc Vi mặt mang uể oải màu sắc, thở dài một cái sau đó, mới mở miệng hướng phía Cố Lưu Vân nói ra. Lưu Vân, xem ra ta cùng với cái này huyết tu truyền thừa vô duyên. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Nghe được Huyết Sắc Vi lời nói phía sau, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu. Đời này bọn họ đã tới chậm, huyết tu truyền thừa đã biến mất rồi sao? Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân trong lúc vô tình lại liếc bộ kia thây khô liếc mắt. Nhưng là cái nhìn này qua đi, Cố Lưu Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhô ra một cái ý nghĩ. Sau đó Cố Lưu Vân quay đầu, nhìn vẻ mặt thất vọng Huyết Sắc Vi nói ra. Sắc Vi tỷ, ngươi tích một giọt máu tại cái kia thây khô trên người thử xem. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.